Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 1167, nói bảy, góc truyện audio.com, editor, may, chợt giơ tay lên, trong tay, gắt gao nắm chặt túi văn kiện màu đen, quăng ngã ở trên ngực Hoàng Phủ Bạc Ái, túi văn kiện rớt ra, giấy trắng rơi rụng đầy đất. Phía trên chẳng chịt chữ viết tựa như vô số con rắn độc lạnh băng, quấn quanh cổ chợt dùng lực một chút. Gần như hít thở không thông, oanh, Hoàng Phủ Bạc Ái chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Thậm chí trọng tâm thân thể không vững lảo đảo về phía sau một bước. Đồng tử đỏ hồng gần như mở tới lớn nhất gắt gao trừng mắt nhìn Kiệt Hận Thiên. Đường nét hỗn huyết mà hoa lệ, một mảnh trắng bệch thật giống như ma hút máu ở châu Âu vào thế kỷ cổ yêu dã, lại là tử vong. Anh và Tiểu Vị Ương là anh em họ, là anh em ruột cũng cha khác mẹ với Kiệt Hận Thiên. Sao có thể, nắm tay siết chặt vang lên răng rắc giống như muốn bóp chết Kiệt Hận Thiên. Bốp, lại một tiếng vang quỷ dị, Hoàng Phủ Bạc Ái tựa như đột nhiên dã thú phát cuồng, giống như điên rồi đánh một quyền về phía Kiệt Hận Thiên. Gần như muốn đánh nát khóe miệng của Kiệt Hận Thiên, bão giận cuồng mắng, lão tử cho mày nói bậy, cách chương.